Chào mừng các bạn đến với truyện Phật Môn Ác Thê, tác giả Kim Nguyên Bảo. Truyện được phát trên kênh Đọc Vì Mê. Nếu thấy hay, vui lòng ấn nút like, để lại bình luận và ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi kênh ra video mới nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn lắng nghe. Bắc Minh và Âm Tế Thiên cứ ôm nhau như thế suốt nửa canh giờ, sau đó Bắc Minh đi bế quan. Vào ngày thứ hai, Bắc Minh bế quan, Âm Tế Thiên đến thú viên đi dạo một vòng, đệ tử của thú viên đã an phận hơn rất nhiều, tuy thái độ đối với Âm Tế Thiên chẳng có lễ phép cho lắm, nhưng cũng không có nói năng lạnh nhạt hoặc giả vờ như không thấy. Trước kia, Bắc Tuấn từng làm tùy tùng cho Bắc Hữu Lợi, vì thế khi thấy Âm Tế Thiên từ xa đi tới thì cúng quýt núp vào một góc, sợ sẽ có cùng kết cục với Bắc Hữu Lợi. Âm Tế Thiên rất hài lòng với sự thay đổi của thú phiên, mà cũng kể từ ngày đó, toàn bộ Bắc Phủ trở nên vội vội vàng vàng. Tuy vô tình ở lại Bắc Phủ, nhưng hắn lại thường xuyên ra khỏi phủ mua một chút đồ vật cần thiết, cho nên rất ít nhìn thấy bóng dáng hắn, mà ngay cả Bắc Duy và Bắc Sinh ngày thường ở ngay bên cạnh cũng chia nhau thay phiên phụ trách để bảo vệ Âm Tế Thiên. Rất nhanh là tới ngày mua đồ ăn cho yêu thú. Từ sớm, Âm Tế Thiên và Bắc Duy đã xuất phát tới đầu hoa thôn. Lúc này không khí trong thôn cũng khôi phục lại vẻ hân hoan và đầy sức sống như trước. Đại thôn trưởng vừa thấy Âm Tế Thiên lập tức nở một nụ cười, tiến tới nghênh đón. Tịch Thiên, ngươi đến rồi. Âm Tế Thiên mỉm cười, kiến quá đại thôn trưởng. Đại thôn trưởng hào hứng nói, lần trước chưa chiêu đãi ngươi ra trò, lần này ngươi phải ở đây dùng cơm trưa thì mới được rời đi. Âm Tế Thiên thầm nghĩ, hồi phủ thì cũng chẳng có việc gì để làm, cho nên đồng ý. Đại thôn trưởng vội vàng dẫn Âm Tế Thiên đi vào trong viện, cũng không lập tức chiêu đãi bọn hắn, mà bảo Âm Tế Thiên ngồi chơi. Âm Tế Thiên vừa vào tới, liền đánh giá viện của đại thôn trưởng, bài trí tuy đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Đại thôn trưởng rót cho Âm Tế Thiên một chén trà, sau đó cười nói, đây là trà ta mới phơi xong, ngươi thử xem có được không? Âm Tế Thiên uống một ngụm nói, mùi thơm ngát, trong chén là trà lài, không phải pha chế từ lá trà thông thường. Đại trưởng thôn cười lớn, thế mà ngươi cũng đếm ra được. Ngay sau đó, ông thần thần bí bí nói, vậy ngươi biết được đây là loại trà lài gì không? Biết được ta hái từ đâu sao? Âm Tế Thiên nhăn mặt, lắc lắc đầu, tuy hắn có được ký ức của Tịch Thiên, cũng nếm được đây là trà lài, nhưng dù sao hắn cũng không phải là người tu chân giới, đương nhiên sẽ chẳng biết gì về nơi này, càng không biết những lá trà lại kia đến từ nơi nào. Đại thôn trưởng thu lại vẻ tươi cười, ngón cái vuốt ve chén trà nói, hoa trong chén trà này gọi là hoa nhân duyên, đến từ Duyên Sơn. Nghe vậy, Âm Tế Thiên đang uống trà bỗng khựng lại, nâng mắt lên nhìn đại thôn trưởng đang cười cười với hắn, xem ra là muốn dùng chén trà này để thăm dò mình. Đại thôn trưởng thấy hắn phản ứng quá mạnh, nụ cười trên miệng lại càng tươi thêm nói, Tịch Thiên, ngươi đã từng lên Duyên Sơn đúng không? Âm Tế Thiên nhìn chằm chằm đôi mắt cười cười của đại thôn trưởng, thật lâu không nói, hắn muốn đánh lừa đại thôn trưởng là mình không có lên đỉnh Duyên Sơn, nhưng trong mắt của đại thôn trưởng lại rất khẳng định chuyện này. Âm Tế Thiên cảm giác đại thôn trưởng muốn nói chuyện gì đó, liền quay đầu bảo Bắc Duy ra canh giữ ở cửa. Bắc Duy, ngươi vào thôn này nhìn một chút, xem có cái gì ăn ngon ngon, thì mua một ít về cho ta. Bắc Duy biết Âm Tế Thiên muốn mình rời đi, chần chừ một chút sau đó lên tiếng vâng rồi bước ra sân. Âm Tế Thiên nhìn thấy Bắc Duy đi khuất mới nói, đại thôn trưởng, có gì muốn nói thì cứ nói đi. Đại thôn trưởng phất tay áo một cái, đóng lại cửa đại sảnh, sau đó từ trong túi lấy ra 6 cái lá bùa, 4 cái dán ở 4 phía vách tường, 2 cái còn lại một trên nóc nhà, một dưới đất. 6 cái lá bùa đủ số bay ra ngoài, dán chặt lên. Sau khi bày xong trận pháp, biết chắc bên ngoài sẽ không nghe lén được, đại thôn trưởng mới ngồi trở về vị trí, nói thẳng vào vấn đề. Lễ cầu duyên hôm ấy, ta có lên tới đỉnh Duyên Sơn, trông thấy một thiếu niên rất giống ngươi, nhưng mà ta lại không chắc chắn cho nên không có gọi ngươi. Người đó là ta. Âm Tế Thiên thừa nhận, lúc ấy tóc hắn dài, đại thôn trưởng không nhận ra, không dám chạy tới nhận thân, cũng là đúng lý hợp tình. Đại thôn trưởng thấy hắn thừa nhận thì không tươi cười nữa, mà thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng. Nếu đó là ngươi, ta cũng sẽ nói thẳng. Âm Tế Thiên gật gật đầu, đại thôn trưởng kể lại chuyện ngày hôm đó. Hôm ấy sau khi tắm hồ nước nóng, thì ta xếp trước ngươi và vài đôi tu sĩ khác, ta và đạo lữ cầu duyên xong thì được sứ giả dẫn rời đi. Khi sứ giả mở một trận pháp chuẩn bị đưa chúng ta xuống núi, ngay lúc đó ta và đạo lữ đi vào trận pháp thì tượng thần đột nhiên phát ra ánh sáng ngũ sắc rực rỡ. Sau khi ánh sáng đó biến mất, ta nghe thấy sứ giả khiếp sợ nói: "Thần duyên!" Rồi gã bỏ quên chúng ta mà chạy trở về. Lúc ấy ta cũng vì tò mò cho nên chạy theo, ai ngờ nhìn thấy thần sứ tức giận đem ngươi và hai nam tử khác tống khỏi duyên sơn. Âm Thế Thiên ngồi thẳng thân mình: "Chắc không phải sau khi chúng ta rời đi thì xảy ra chuyện gì đó chứ?" Đại thôn trưởng gật đầu, sắc mặt càng ngày càng nghiêm trọng: "Các ngươi rời đi rồi, thần sứ đột nhiên rút kiếm chém sứ giả đang đứng ở bên cạnh." Âm Thế Thiên kinh ngạc hỏi: "Vì cái gì?" Đại thôn trưởng lắc đầu: "Ta không biết, tóm lại thần sứ như là bị sát thần nhập thân, nhìn thấy người là giết, không một ai may mắn thoát được, ngay cả những tu sĩ tới sau cũng chết dưới kiếm của hắn." Ông cầm lấy cái chén uống một ngậm lại nói: "Ta sợ thần sứ phát hiện ra ta còn ở gần đó, cho nên không dám tiếp tục ở lại, bèn nhanh chóng chạy vào chỗ trận pháp sứ giả mở ra mà rời duyên sơn. Chuyện sau đó ta cũng chẳng biết, ta cảm thấy rất có thể thần sứ đã giết hết mọi người ở duyên sơn rồi." Đại thông trưởng nhìn Âm Tế Thiên: "Ta vốn không định nói chuyện này cho ngươi biết, nhưng mà lại lo lắng thần sứ tìm đến ngươi gây phiền toái, do dự vài ngày mới quyết định nói ra." Âm Tế Thiên nhíu mày: "Ta cảm thấy thần sứ sẽ không giết chúng ta, nếu thần sứ thật sự muốn giết bọn hắn, sẽ không để cho bọn hắn xuống núi, cái này không phải là làm chuyện thừa thải sao? Ta cũng nghĩ là hắn sẽ không giết các ngươi, thế nhưng vẫn là phải đề phòng, nhỡ như có chuyện xảy ra, không phải sao?" Âm Tế Thiên gật đầu: "Cảm ơn đại thông trưởng nói cho ta biết chuyện này." Hắn cầm lấy cái chén trên bàn trà, kính cẩn nói: "Lấy trà thay rượu, tạ ơn ngươi." Đại thông trưởng cười cầm lấy, chạm chén với hắn: "Ta nhận." Âm Tế Thiên uống một hơi cạn sạch, buông cái chén xuống nói: "Trà này chắc cũng không phải là trả lại nhân duyên gì đó đúng không?" Đại thông trưởng ha ha cười: "Quả thật không phải, nói ngắt ở duyên sơn chỉ muốn thăm dò ngươi thôi, ngươi đừng để bụng." Âm Tế Thiên cười cười: "Ta biết là ngươi đang lo lắng cho ta không phải tên thiếu niên kia, nếu đem chuyện này nói ra sẽ hại đến ta đúng không?" "Thật thông minh." Âm Tế Thiên cười cười, lại uống một chén trà lại nhân duyên của đại thôn trưởng. Hắn không ngờ tới, hôm nay tới đậu hoa thôn mua đồ ăn, lại nghe được chuyện này. Thật muốn biết, vì sao tên thần sử kia lại đưa bọn họ đi rồi mới ra tay chém giết. Hai người vẫn luôn cười cười nói, cho đến buổi trưa, sau khi dùng cơm xong thì Âm Tế Thiên và Bắc Duy rời đậu hoa thôn, trở lại thú viên trong Bắc Phủ. Âm Tế Thiên liền đem đồ ăn yêu thú vừa mua, cất vào kho hàng, sau đó giao cho Bắc Duy chuyện ghi chép sổ sách hôm nay. Ngay lúc hắn chuẩn bị rời thú viên thì nhìn thấy bốn gã đệ tử đang trốn ở một góc nhỏ giọng nói chuyện. Hắn vốn không thèm để ý, thế nhưng lại nghe thấy bọn họ nhắc tới hai chữ Dực Đồng, liền tò mò ngẩng tay lặng lẽ nghe lén bọn họ nói chuyện phiếm. "Các ngươi có biết là trong viện của hành trưởng lão có thêm một Dực Đồng thiếu gia hay không?" "Ta biết, thế nhưng ta biết được tin này có hai ngày mà thôi." "Vậy bọn ngươi có biết thân phận của hắn không?" "Ta nghe nói Dực Đồng thiếu gia là tiểu nhi tử của hành trưởng lão." "Ta cũng nghe nói Dực Đồng thiếu gia là con của hành trưởng lão." "Ta cũng thế, nhưng ta cảm thấy Dực Đồng thiếu gia là con của Minh thiếu gia." Ba người đệ tử kia kinh ngạc nói: "Không phải chứ?" Âm Tế Thiên đang nghe lén hơi hơi sửng sốt, tiểu thí hài kia là con của Bắc Minh sao? Lại nói, từ lúc Bắc Minh bế quan, hắn cũng chưa nhìn thấy tiểu thí hài. Âm Tế Thiên vốn muốn nói lời cảm tạ với tiểu thí hài kia, thế nhưng tiểu thí hài không tới Minh Thăng viện, cũng không biết chạy đi chơi nơi đâu, và chắc chắn là nhóc sẽ chẳng giống người ta, vội vàng chuẩn bị mấy thứ cho thú triều. Mấy tên đệ tử đang thì thầm nói chuyện kia không có chú ý tới Âm Tế Thiên đang đứng cách đó không xa. "Các ngươi cũng biết là người cảnh giới càng cao lại càng khó có hài tử, huống chi hoành trưởng lão đã đến độ kiếp kỳ, mà trưởng lão phu nhân cũng đã đến hợp thể kỳ. Hai người cảnh giới cao như vậy, không có khả năng trong 20 năm ngắn ngủi lại có thể mang thai sinh ra một hài tử, đúng không?" Ba tên đệ tử kia nghe nói thế thì gật gù, lại nói: "Nữ tu sĩ mà mang thai sinh con thì nhất định sẽ mất một cấp tu vi. Mấy năm gần đây, các người có nghe thấy chuyện Huyền Ngọc trưởng lão của Thuần Trần phái bị rớt tu vi không?" Ba tên đệ tử trăm miệng một lời nói: "Không có." "Thì đó, trừ phi Dực Đồng thiếu gia do Hoành trưởng lão và một nữ nhân khác sinh ra, nhưng mà cho dù chuyện này là thật, vậy Huyền Ngọc trưởng lão của Thuần Trần phái có thể coi như không biết, hoặc là nén giận bỏ qua hay sao?" Các đệ tử vội lắc đầu: "Nhất định là không thể. Nếu không phải là con trai của Hoành trưởng lão, vậy thì sao đứa nhỏ lại giống Minh thiếu gia như vậy? Bảo không có quan hệ huyết thống thì chẳng ai tin nổi. Do đó, hiện tại chỉ có duy nhất một trường hợp." Một người là đệ tử nhanh chóng tiếp lời: "Là con của Minh thiếu gia." "Đúng, chính thế. Mọi người đều biết Minh thiếu gia có khoảng thời gian 10 năm không về Bắc Phủ. Thế nhưng Minh thiếu gia vừa quay lại không lâu, thì cái đứa nhỏ được gọi là Dực Đồng thiếu gia kia cũng theo đó xuất hiện.

Bắc Tẩu lạnh lùng nói, thế nhưng hành động của gã thì lại không có vẻ muốn dẫn Âm Tế Thiên đi. Hắn nhăn mày, hắn cảm thấy Bắc Đầu có thành kiến với hắn, hình như là bắt đầu từ lễ cầu duyên. Thế nhưng hắn không có nhớ ra là mình từng trêu chọc gì người này. Nếu là tới đưa ta đi, vậy ngươi đi trước dẫn đường đi. Bắc Đầu không động, bình tĩnh nhìn Âm Tế Thiên, lạnh giọng nói, trước khi đi, ta nghĩ nên nhắc nhở thiếu phu nhân vài câu, mong thiếu phu nhân không trách ta nói quá khó nghe. Âm Tế Thiên nhướng mày nói đi. Thiếu phu nhân linh căn bị hủy, tu vi tẩn tán, đối với người trong tu chân giới mà nói thì ngài là phế Phật. Bắc Đẩu còn chưa dứt câu thì Bắc Sinh đã nổi giận, vươn tay đẩy mạnh ngực Bắc Đẩu. Bắc Đẩu, ngươi nói như vậy là có ý gì? Bắc Sinh, Bắc Duy nhanh chóng kéo gã lại. Bắc Đẩu lạnh lùng trừng mắt Bắc Duy, nếu ngươi nói ngươi chưa từng nghĩ như vậy thì ta không tin đâu. Ta... Bắc Sinh lắp bắp, không khỏi có chút chột dạ, liếc mắt nhìn Âm Tế Thiên, thấy Âm Tế Thiên không có nhìn mình, nhất thời trong lòng cảm thấy có chút ủy khuất, sau đó căm giận trừng Bắc Đẩu, cả giận nói, ta trước kia đúng là có nghĩ như vậy, thậm chí còn cảm thấy tân thiếu phu nhân căn bản là không xứng với thiếu gia, thế nhưng qua thời gian hầu hạ ngài, ta cảm thấy tuy linh căn của thiếu phu nhân bị hủy, tu vi tẩn tán, nhưng so với kẻ mới có chút tu vi, tự cho mình là đúng, làm bộ cao cao tại thượng, lại còn xem thường người khác vẫn là dễ nhìn hơn. Bắc Đẩu cười chế nhạo, không phải là ngươi cầm tiền thưởng của thiếu phu nhân cho nên ngươi mới nói tốt cho hắn như vậy. Bắc Sinh khinh bỉ, làm như ngươi thì không cầm tiền thưởng của thiếu phu nhân ấy. Bắc Đẩu phút chốc nheo mắt lại, ngươi đã đúng là có cầm tiền thưởng, thế nhưng tất cả mọi người trong viện của hành trưởng lão đều nhận, chẳng có lý nào cả lại không nhận. Bắc Duy thản nhiên nói, Bắc Đẩu, cho dù ngươi là hộ vệ của thiếu gia, nhưng như thế không có nghĩa là tu vi của ngươi cao hơn chúng ta. Âm Tế Thiên nghe những lời Bắc Đẩu vừa nói, cũng không tức giận, cũng không cảm thấy cảm động vì Bắc Sinh bên hắn. Hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt nhìn bọn họ đấu tranh nội bộ. Bắc Đẩu, người có ý gì thì cứ nói thẳng ra. Bắc Đẩu kéo ánh mắt lạnh lùng trào phúng từ trên người Bắc Sinh trở về, chuyển sang nhìn Âm Tế Thiên. Thú triều hàng năm đều rất nguy hiểm, đối với một người không có tu vi mà nói thì không khác gì đi chịu chết. Thế nhưng thiếu gia lại muốn dẫn thiếu phu nhân đi tham gia hoạt động thú triều. Nói cách khác, là vào lúc đối kháng với yêu thú thì thiếu phu nhân là trói buộc của thiếu gia. Âm Tế Thiên rũ mắt, không chút bận tâm mà đùa nghịch nhẫn không gian, đợi Bắc Đẩu nói xong mới chậm rì rì nói, có phải trói buộc hay không cũng không đến lượt ngươi nói, bất quá ngươi thật sự cảm thấy ta là trói buộc sao? Vừa dứt lời thì mí mắt chậm chậm nâng lên, lộ ra vẻ ác liệt trong con ngươi xinh đẹp. Bắc Đẩu không khỏi ngẩn người, chỉ trong nháy mắt đó, cả phảng phất như đang nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng, hơi thở dọa người của thiếu gia trên người thiếu phu nhân vậy, làm tim cả không khỏi giật thót. Bắc Đẩu vội vàng lấy lại tinh thần, Bắc Đẩu khẩn cầu thiếu phu nhân chủ động từ chối tham gia thú triệu với thiếu gia. Không nói đến cái gì khác, sự thật là thiếu phu nhân không có tu vi, nếu như không suy nghĩ mà lỗ mãng dẫn hắn đi thú triệu thì sẽ liên lụy đến chủ tử. Bắc Đẩu, người... Bắc Sinh còn chưa dứt lời thì có một trận gió thổi qua, ngay sau đó Bắc Đẩu bị đẩy ngã trên mặt đất, trở về nói với Bắc Minh thí chủ, Vô Tịnh sẽ chiếu cố sư thúc. Vô Tịnh mặt không đổi sắc, buông áo Bắc Đẩu ra, đi đến trước mặt Âm Tế Thiên, nếu sư thúc không chê thì sư thúc cứ cùng sư điệt đi tới biên thành trước. Mấy ngày ở trong Bắc phủ, gã nhìn gia phó trong Minh Thăng viện rất cung kính với sư thúc, còn tưởng rằng sư thúc sống ở đây cũng không tệ, không nghĩ tới hôm nay gã lại nhìn được một màn chẳng lấy làm hay ho như thế này. Âm Tế Thiên nhìn Bắc Đẩu té trên mặt đất, sau đó gật đầu, tuy rằng hắn rất muốn thấy Bắc Minh, thế nhưng cũng sẽ có nhiều người giống như Bắc Đẩu phản đối hắn tham gia thú triều, nếu đã như vậy thì hắn vẫn nên rời đi trước với Vô Tịnh, chờ đến biên thành rồi thì mọi chuyện đã định, những người khác có muốn phản đối cũng không làm gì được. Bắc Sinh nhìn Âm Tế Thiên ngồi trên pháp khí của Vô Tịnh rời khỏi Bắc phủ thì vội vàng túm tay áo của Bắc Duy hỏi, chúng ta làm như thế nào bây giờ, đuổi theo hay là đi theo các trưởng lão để tới biên thành? Bắc Duy liếc mắt nhìn Bắc Đẩu, nhiệm vụ chính của chúng ta là hộ vệ của thiếu phu nhân ở đâu chúng ta ở đó. Sau đó gã lấy pháp khí ra đuổi theo. Bắc Sinh cảm thấy cũng đúng, nếu thiếu gia biết bọn họ để thiếu phu nhân đi như vậy mà không đuổi theo thì nhất định sẽ bị phạt nặng. Bắc Đẩu từ từ đứng dậy, nhìn không được nhỏ giọng mắng, đáng ghét. Vậy mà gã lại quên bén mất sự tồn tại của Vô Tịnh, vốn gã lo lắng thiếu gia mãi chiếu cố cho thiếu phu nhân sẽ làm mình bị thương, cho nên muốn thiếu phu nhân quên đi việc đến biên thành. Vậy mà sự tình là hoàn toàn đi ngược lại, lần này thì không xong rồi, lát nữa quay lại thì nói như thế nào với thiếu gia đây? Bắc Đẩu mang tâm trạng không tốt trở lại đại điện nghị sự, do dự hồi lâu mới bước vào, Lúc Bắc Minh nhìn thấy bóng dáng Bắc Đẩu thì y biết cả vừa từ Minh Thăng Viện trở về, y đang cùng mấy trưởng lão thương lượng sự tình, khoái mắt thoáng nhìn sang Bắc Đẩu, con ngươi lạnh lùng hiện lên ý cười khó nhận ra. Sau khi chấm dứt cuộc nói chuyện với các trưởng lão, y đi nhanh ra đại điện, bước thẳng tới chỗ Bắc Đẩu. Vậy nhưng ngoài đại điện chỉ có Bắc Đẩu và 5 tên hộ vệ khác đang đứng chung một chỗ, chẳng thấy người y vẫn nhớ nhung đâu. Bắc Đẩu nhìn thấy Bắc Minh đi ra, trong mắt hiện lên vẻ hoảng loạn, nhanh chóng tiến lên đón. Chủ tử! Sắc mặt Bắc Minh trầm xuống. Người đâu? Bắc Đẩu mím môi, nhất thời không biết nên nói như thế nào, cho đến khi cả cảm thấy khí tức trên người Bắc Minh càng ngày càng trở nên lạnh lẽo, mới nhanh chóng nói ra chuyện vừa xảy ra, lập tức quỳ gối xuống. Là thuộc hạ tự tiện làm cho chủ tử tức giận, thiếu phu nhân bỏ đi, thuộc hạ cam nguyện nhận trọng phạt. Bắc Minh lạnh lùng hiếp mắt nhìn chằm chằm Bắc Đẩu không lên tiếng. Bắc Đẩu quỳ trên mặt đất không nhìn được vẻ mặt của Bắc Minh, nhưng có thể cảm thấy được y đang rất tức giận, thân mình cũng không kìm được mà run nhẹ. Bắc Phủ Hoành từ đại điện đi ra, đã nhìn thấy từ xa Bắc Đẩu đang quỳ một gối ở trước mặt Bắc Minh. Ông tò mò đi tới, liếc mắt nhìn Bắc Đẩu, ôn hòa hỏi, Minh Nhi, có chuyện gì sao? Ngươi lui xuống trước đi, sau khi kết thúc thú triều, thì tự mình đến chỗ tổng quản mà lĩnh phạt. Dạ. Lập tức Bắc Đẩu nhẹ nhàng thở ra một hơi, gã còn tưởng mình sẽ không thể tham gia thú triều. Đây là... Bắc Phủ Hoành tò mò hỏi, Bắc Minh nhướng mày, Tịch Thiên đi biên thành với Vô Tịnh. Y vốn tưởng sau khi xuất quan thì có thể lập tức thấy Tịch Thiên, không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Nếu sớm biết thì y đã tự mình đi đón người. Đều là tại mấy lão già kia cứ kéo chân mình. Bắc Phủ Hoành ngâm khẽ nói, ngươi không phải là để... Ông nói đến một nửa thì liền dừng lại, trong lòng ít nhiều cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Bắc Phủ Hoành vỗ vai y an ủi, ngươi không cần quá lo lắng cho Tịch Thiên đâu, Vô Tịnh dù sao cũng là tới đỉnh cao của Kim Đăng Kỳ rồi, sẽ chẳng có mấy người dám tìm Tịch Thiên làm trò. Hơn nữa, hiện giờ sắp tới thú triều, thời điểm này tất cả mọi người phải cùng nhau đối ngoại, như vậy cũng chẳng có mấy ai chú ý tới Tịch Thiên. Lại nói, cha lo lắng cho ngươi nhiều hơn. Bắc Minh hơi nhíu mày, Tịch Thiên còn chưa biết chuyện của ngươi đúng không? Bắc Phủ Hoành hỏi không đầu không đuôi. Bắc Minh nhíu chặt mày, ừ một tiếng. Bắc Phủ Hoành thở dài, cha biết ngươi có tâm với Tịch Thiên, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới thân phận đệ tử cửa Phật của Tịch Thiên chưa? Hắn có thể hoàn toàn tiếp nhận ngươi hay không? Cuối cùng, cha lo sợ ngươi không thể nào thừa nhận nỗi đau khi mất đi Tịch Thiên. Đến lúc đó ngươi... Bắc Phủ Hoành muốn nói lại thôi. Cuối cùng vỗ vai Bắc Minh rồi xoay người trở lại đại điện nghị sự. Bắc Minh vẫn cứ đứng tại chỗ. Không biết qua bao lâu mới thì thào tự nói, ta tin rằng hắn nhất định có thể tiếp thu. Âm Tế Thiên ngồi phía sau pháp khí của Vô Tịnh, lập tức rời khỏi Bắc Phủ, bay ra ngoài Bắc Hoàng Thành. Được một lúc thì thấy rất nhiều tu sĩ cùng lục tục bay tới biên thành. Âm Tế Thiên nhìn pháp khí bay đầy trời hỏi, Vô Tịnh, không phải ngươi sắp đến kết anh kỳ sao? Nhớ đang bay tới biên thành thì đến thời điểm lên kết anh, lúc đó làm sao bây giờ? Kỳ thật là hắn lo lắng cho bản thân mình, hắn cảm giác được lực lượng trong cơ thể càng ngày càng hưng phấn, chính mình cũng sắp không khống chế được cổ khí đang trục trịch kia rồi. Âm Tế Thiên cảm thấy không quá nửa tháng sẽ có đột phá lớn, tiến vào cảnh giới không biết tên nào đó. Đến lúc ấy, nếu Vô Tịnh cũng đến kết anh, thì cho dù có Bắc Duy và Bắc Sinh là hai trúc cơ tầng chính, cũng không thể bảo vệ được bọn họ. Nếu không thể bảo vệ được, thì rất dễ bị kẻ xấu thừa cơ phá hoại. Vô Tịnh hai tay tạo thành hình chữ thập, A-di-đà Phật, sư thúc hãy yên tâm, đệ tử muốn lên kết anh kỳ thì cũng phải mất đến nửa tháng. Âm Tế Thiên trợn trắng mắt, người nói như vậy ta lại càng không yên lòng. Vô Tịnh có nói, đến lúc đó chúng ta có thể đến chỗ sư phụ. Âm Tế Thiên sửng sốt nhíu mày hỏi, chúng ta phải về phía Tây sao? Hắn không nghĩ trở về miền Tây với Vô Tịnh. Trong đầu Âm Tế Thiên đột nhiên nảy lên hình ảnh của Bắc Minh, xem ra hắn không có thuốc nào cứu được rồi, hắn thực sự thích một người đàn ông. Sư thúc hiểu lầm rồi, hiện giờ yêu thú trong vạn yêu xâm lâm đều chạy về phía nam, như vậy tu sĩ ba miền cũng sẽ không ngồi yên, chẳng quan tâm, tất cả sẽ mở trận pháp, dùng tốc độ nhanh nhất có thể, thông qua trận pháp đến phía nam, nhóm người sư phụ cũng sẽ tới đây nhanh thôi. Vậy là tốt rồi, Âm Tế Thiên đang định thở ra một hơi, nhưng lập tức khí đang thở lại đông cứng ngắc, không xong. Hiện nay, toàn bộ tu chân giới có người nào mà không biết hắn bị hủy linh căn, tu vi tẩn tán, làm sao có thể thăng cấp được nữa? Không được, hắn không thể cho bất kỳ ai biết hắn sắp đột phá cảnh giới. Hắn phải nghĩ ra cách gì đó để tránh khỏi rắc rối lần này mới được. Cái gì gọi là nghiệt duyên? Đối với Âm Tế Thiên mà nói, trong tình huống có vô số tu sĩ bay đến biên thành, còn có thể gặp phải người kia, thì đây chính là một loại nghiệt duyên. Hắn và bọn Vô Tịnh mới vừa bay ra khỏi Bắc Hoàng Thành không bao lâu thì đụng phải Hiên Viên Dục và Tư Đồ Tâm. họ cũng nhận được tin tức thú triều và đang nóng lòng bay đi. Nếu Âm Tế Thiên nhìn thấy Hiên Viên Duật sớm hơn một chút, hắn sẽ bảo Vô Tịnh bay chậm lại hoặc đáp xuống phía dưới. Thế nhưng hai người kia đứng khuất bóng, vì thế khi bọn họ đến gần rồi hắn mới nhìn thấy. Hiên Viên Duật nhìn thấy Âm Tế Thiên lẳng lặng lấy đấu lạp từ trong túi càn khôn ra đội lên đầu, tẩm tỉm cười nói: "Tịch Thiên, chúng ta thật là có duyên." Âm Tế Thiên chắp tay trước ngực: "Hiên Viên thí chủ, nghiệt duyên là một loại duyên phận tội ác, nó sẽ làm ngài không hạnh phúc, cũng mang đến cho người khác đau đớn tột cùng." Hiên Viên Duật cười cười: "Ta thấy trí nhớ Tịch Thiên không tốt lắm, trên đỉnh Duyên Sơn hôm ấy rõ ràng chúng ta cầu được là thần duyên." Tư Đồ Tâm nghe được Hiên Viên Duật nói vậy thì sắc mặt lập tức trắng bệch, khó tin mà hỏi lớn: "Cái gì?" Âm Tế Thiên châm chọc cười khẽ: "Cái đó gọi là cầu được thần duyên sao? Rõ ràng là Hiên Viên Duật cưỡng chế kéo tóc hắn, chẳng quan tâm xem hắn có đồng ý hay chưa mà đem đi cầu duyên. Nếu là thế, làm sao hắn có thể thừa nhận lời Hiên Viên Duật nói là cầu được thần duyên chứ?" Hiên Viên Duật thấy Âm Tế Thiên im lặng, lại tiếp tục nói: "Sau 2 tháng này, ngươi không đến khách điếm tìm ta, ta nghĩ là ngươi sẽ rất muốn biết ai đã hủy ly đinh căn của ngươi, chẳng lẽ ta đoán sai?" Mấy ngày nay, y vẫn luôn chờ Âm Tế Thiên, đáng tiếc đến tận khi thú triều đột ngột xảy ra thì vẫn không thấy hắn tìm đến. Âm Tế Thiên nhướng mày: "Hiên Viên thí chủ nói xem, Bần Tăng biết hay chưa biết thì có gì khác nhau? Với năng lực hiện tại của Bần Tăng, đến trói gà còn khó, chứ đừng nói là đối phó với một người có tu vi." Thật ra, hắn cũng muốn biết người kia là ai, thế nhưng ai mà biết được Hiên Viên Duật có đáng tin hay không? Tư Đồ Tâm lấy lại tinh thần, lo lắng hỏi: "Hiên Viên sư huynh, ngươi vừa nói gì cơ?" Hiên Viên Duật cứ như không nghe thấy Tư Đồ Tâm nói, tiếp tục trò chuyện với Âm Tế Thiên: "Ta có thể giúp ngươi mà." Âm Tế Thiên kéo đấu lạp xuống, nhếch miệng cười, xem ra Hiên Viên Duật đang rất sốt ruột việc gì đó, may mắn hắn không bị trúng kế. "Bần Tăng và Hiên Viên thí chủ chẳng phải quen chẳng thân, vì sao Hiên Viên thí chủ lại giúp Bần Tăng? Hơn nữa, cổ nhân vẫn nói, oan oan tương báo bao giờ mới dứt, vì thế buông tha được thì cứ buông tha." Đây là lần đầu tiên Hiên Viên Duật cảm thấy vô lực như vậy, y không tin Tịch Thiên bỏ qua được. Hơn nữa, y cho là có Vô Tịnh ở đây, nên Tịch Thiên mới tỏ vẻ không thèm để ý xem người đã hủy linh căn của hắn là ai. Tư Đồ Tâm thấy Hiên Viên Duật ngó lơ mình, liền trút giận sang Âm Tế Thiên: "Cái tên xú hòa thượng này rõ ràng đã có Minh Sư Huynh, giờ còn muốn thông đồng với Hiên Viên Sư Huynh. Ngươi có chỗ nào giống hòa thượng thanh tâm quả dục của vạn Phật tự chứ? Rõ ràng là một tên yêu tăng, đại yêu tăng." Từ đầu tới cuối, Vô Tịnh vẫn không lên tiếng. Nghe thấy những lời Tư Đồ Tâm vừa nói, sắc mặt liền biến đổi, không khỏi trầm giọng nói: "Thỉnh vị nữ thứ chủ này ăn nói cẩn thận, không nên bêu xấu sư thúc của Bần Tăng." Vô Tịnh đều nhìn đều nghe thấy rõ ràng, cơ bản sư thúc không có để ý tới Hiên Viên thí chủ, mà ngược lại Hiên Viên thí chủ cứ chủ động nói chuyện với sư thúc. Hiên Viên Duật lạnh lùng nói: "Sư muội, đừng vô lễ." Âm Tế Thiên đối với những lời của Tư Đồ Tâm vừa nói không để tâm chút nào, hắn chỉ không rõ lắm vì sao Hiên Viên Duật lại thấy hứng thú với mình, hơn nữa còn nói sẽ giúp mình báo thù. Hắn cứ có cảm giác kiểu như Hiên Viên Duật muốn tạo quan hệ với mình. Tư Đồ Tâm ủy khuất trừng Âm Tế Thiên: "Điều là tại hắn." Còn chưa nói dứt lời thì nàng bị ánh mắt lạnh lùng của Hiên Viên Duật liếc qua. Lúc này những lời khó nghe đang định nói ra mới nuốt ngược trở vào trong bụng. Thanh Bảo nhìn Âm Tế Thiên như đón được gì đó, đột nhiên cười nói: "Không phải Tịch Thiên tiểu sư phụ muốn tham gia thú triệu đó chứ?" Âm Tế Thiên giả như không nghe thấy. Thanh Phong tung hứng: "Thanh Bảo, chắc ngươi nhầm rồi, với năng lực hiện giờ của Tịch Thiên tiểu sư phụ thì làm sao có thể tham gia thú triều chứ?" Thanh Bảo gật gù: "Sư huynh nói cũng đúng, cứ cho là Tịch Thiên tiểu sư phụ muốn tham gia thú triều thì cũng phải đi cùng Minh sư huynh mới phải, hiện giờ là đi cùng với Vô Tịnh sư phụ, không phải là bị bắt gia đuổi đi rồi đó chứ?" Tư Đồ Tâm nhìn Thanh Bảo và Thanh Phong ngầm trào phúng Âm Tế Thiên, đáy mắt hiện lên tia cười đắc ý. Âm Tế Thiên nhìn bọn họ, kẻ tung người hứng, khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh lùng. Hiện giờ vui vẻ được thì cứ vui vẻ đi, sau này hắn nhất định sẽ làm cho bọn họ khóc thét. Bắc Sinh và Bắc Duy vẫn luôn đi theo phía sau, thấy Thanh Phong và Thanh Bảo kẻ tung người hứng, chế nhạo thiếu phu nhân của bọn họ, thì lập tức bay lên. Bắc Sinh hừ một tiếng: "Đồ chó má các ngươi, bắt gia mà muốn đuổi thiếu phu nhân đi thì cần gì phải chúng ta theo sao, đúng là đầu óc bị yêu thú đạp hỏng." "Ngươi!" Thanh Bảo và Thanh Phong bị mắng đến tức điên, nhưng chỉ có thể giận dữ trừng Bắc Sinh. Hiên Viên Duật khẽ híp mắt, lạnh lùng liếc Thanh Bảo và Thanh Phong, thản nhiên nói: "Hai người các ngươi có phải muốn bị phạt hay không?" Thanh Bảo, Thanh Phong nghe vậy thì hoảng hốt, nhanh chóng lui trở về vị trí ban đầu. Tư Đồ Tâm thấy Hiên Viên Duật giúp đỡ người bắt gia thì thở phì phì vào quần áo trên người. Hiên Viên Duật quay đầu nói với Âm Tế Thiên: Tịch Thiên muốn đi biên thành sao? Vừa lúc chúng ta sẽ có thể làm bạn đồng hành. Tư Đồ Tâm không nhịn được xen miệng nói, ai muốn làm bạn với hắn? Ánh mắt Hiên Viên Dực đột nhiên hiện lên vẻ tà ác. Tư Đồ Tâm, ngươi muốn đi một mình thì chẳng ai ngăn nón ngươi đâu. Tư Đồ Tâm thấy Hiên Viên Dực thật sự nổi nóng, cuống quýt lôi kéo tay áo Hiên Viên Dực. Hiên Viên sư huynh, ta sai rồi, ta không nói lung tung nữa đâu. Hiên Viên Dực dùng tay kia kéo tay nàng ta, tiếp tục nói với Tịch Thiên. Trước khi rời đi Bắc Hoàng Thành, ta nhận được tin của sư phụ, lão nhân gia hy vọng được nhìn thấy ngươi. Đợi đến khi tới biên thành, ta đưa ngươi đi gặp sư phụ. Sư phụ của Hiên Viên Dực, vậy không phải là mẹ ruột của Bắc Minh sao? Âm Tế Thiên cắn cắn môi, trong lòng đột nhiên có chút không tự nhiên, làm hắn có cảm giác con dâu xấu cũng phải đi gặp bố mẹ chồng. Hiên Viên Dực thấy hắn không có lên tiếng thì không nói nữa, bất quá khóe miệng lại nở nụ cười khó hiểu. Bắc Hoàng Thành cách biên thành hơn vạn dặm, đoàn người Âm Tế Thiên đi 3 ngày 3 đêm, đến sáng sớm ngày thứ tư mới tới biên thành. Tường biên thành cao ngất trời, chiến địa rất lớn, mở rộng về các phía đông tây nam bắc. Trừ bỏ những người do các gia tộc và môn phái lớn đều tới trấn giữ bên ngoài, thì cũng chỉ có một số ít tu sĩ thanh bần ở lại. Vào ngày thường, không khí biên thành rất quạnh quẽ, không chỉ do sát cạnh vạn yêu xâm lâm, mà còn do nơi này khá ít người, dường như mỗi hộ gia đình đều ở cách nhau rất xa. Âm Tế Thiên nhìn người qua kẻ lại, trong lòng bỗng nhiên vui vẻ. Chúng ta đi xung quanh Ngao Du trước đi. Nhưng cơ hội người Bắc gia chưa tới, thì đi cho đã, đợi bọn họ tới lại phải chịu quản thúc, khó mà đi dạo lung tung. Hiên Viên Dực cười nói, Tịch Thiên, ta phải đi tìm chỗ của sư phụ, vì thế hiện tại tạm chia tay. Âm Tế Thiên nhìn đám người náo nhiệt, không yên lòng gật đầu. Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại nhau thôi. Hiên Viên Dực vừa nói xong câu đó, thì cùng bọn Tư Đồ Tâm rời đi. Hiện tại đi tham quan đây đó đã. Âm Tế Thiên vụt chạy đến chỗ đám người náo nhiệt, Bắc Duy và Bắc Sinh gấp gáp đuổi theo. Bắc Sinh hạ giọng nói nhỏ bên tai Âm Tế Thiên, thiếu phu nhân, nơi này rất hỗn tạp, cẩn thận là trên hết. Âm Tế Thiên nghe Bắc Sinh nói, mới chú ý tới những tu sĩ đi ngang, đều muôn hình vạn trạng, trừ bỏ những tu sĩ tu chân mà hắn đã từng thấy qua, thì còn có Phật tu, ma tu, quỷ tu, cả yêu tu ăn diện đầy yêu khí nữa. Hắn đến tu chân giới đã hơn 3 tháng, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều loại tu sĩ khác nhau như vậy. Âm Tế Thiên nhỏ giọng hỏi, ma tu, quỷ tu, yêu tu, không phải thường đối nghịch với tu sĩ tu chân sao? Vì cớ gì bây giờ đều cùng tụ lại một chỗ? Bắc Sinh rất kỳ quái khi Âm Tế Thiên không biết sự tình liên quan đến thú triều, bất quá cả vẫn giải thích. Tất cả mọi người đã bàn bạc với nhau, mỗi năm đến ngày thú triều thì các môn phái lớn, các gia tộc lớn và các loại tu sĩ khác nhau đều phải bỏ qua hiềm khích lúc trước để cùng nhau đối phó yêu thú. Trong ngày thú triều thì không được sinh sự, cho dù có thù lớn đến đâu cũng phải gạt qua một bên. À, thì ra là thế. Âm Tế Thiên tinh tế quan sát các loại tu sĩ khác nhau, đón xem những kẻ nào phát ra khí tức âm trầm thì là quỷ tu, người nào lộ ra tà khí thì là ma tu, cuối cùng ăn mặc yêu khí thì gọi là yêu tu, ngay cả động tác cũng tràn đầy yêu khí thì chắc chắn là yêu tu rồi. Thiếu phu nhân, ta cảm thấy bên kia hơi kỳ quái. Bắc Duy nhận ra được dị trạng, nhanh chóng nhỏ giọng nói, vô tình cũng phát hiện, vội vàng đến bên cạnh Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên nhìn theo ánh mắt của Bắc Duy, nhìn về nhóm yêu tu phía trước, chỉ thấy mấy tên yêu tu kia đều quay mặt lại, hình như là đang đánh giá bọn họ. Bắc Sinh nhìn hơn 1000 yêu tu bộ dáng rục rịch, mà ngay cả ma tu và quỷ tu bên cạnh cũng bị yêu tu ảnh hưởng. Dần dần hướng mắt nhìn về phía bọn họ, gã không khỏi lo lắng nói, chúng ta rời khỏi đây nhanh. Bắc Duy đồng ý gật đầu, Âm Tế Thiên cũng rất kỳ quái, nhanh chóng xoay người, mới bước được nửa bước, đã bị mấy tu sĩ đi phía sau chắn ngang, khiến hắn phải lùi về mấy bước. Bắc Sinh và Bắc Duy nhanh chóng đỡ lấy Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên đứng phững thân mình, giữ đấu lạp ở trên đầu. Hắn nhìn thấy người đụng phải mình là một nam tu sĩ, đang dùng ánh mắt yêu dị nhìn thẳng vào hắn. Sau đó giọng điệu tự cho là rất thân thiết nói với hắn. Thật xin lỗi, ta không nhìn thấy phía trước có người mới đụng phải đạo hữu, vì đạo hữu này không sao chứ. Âm Tế Thiên bị người kia nhìn chằm chằm đến nỗi da đầu cũng rung lên, không muốn gây sự nên nói. Không sao. Tu sĩ yêu tu tiến lên một bước, ta thấy thân mình đạo hữu có vẻ không tốt lắm, sợ đụng đau ngươi, chỉ bằng để ta nhìn sơ một chút xem đạo hữu có sao không, nếu không thì ta băn khoăn lắm. Khóe mắt Âm Tế Thiên giật giật, hắn không cho rằng tu sĩ yêu tu kia chỉ vì đụng phải một người mà cảm thấy băn khoăn. Bắc Sinh và Bắc Duy cũng thấy nam tu sĩ này không ổn, vội vàng bảo Âm Tế Thiên ra phía sau, vô tình hai tay tạo thành chữ thập, đi đến phía trước bọn người Bắc Sinh nói với tu sĩ yêu tu. A-di-đà-phật. Người xuất gia sẽ không nói dối, sư thúc của bằng tăng nếu đã nói không có chuyện gì, thì tức là không có chuyện gì, tạ ơn thí chủ đã quan tâm. Tu sĩ yêu tu vẫn cười nói, vẫn nên để ta kiểm tra một lần thì trong lòng mới có thể an tâm. Vừa dứt lời thì một cổ linh khí cường đại nhanh chóng bao phủ cả ba người Vô Tịnh, Bắc Sinh và Bắc Duy, nhất thời khiến cả ba người đều không thể động đậy. Vô Tịnh và Bắc Sinh, Bắc Duy sắc mặt đại biến. Bắc Sinh cắn chặt răng rít ra tiếng: thiếu phu nhân, mau chạy đi. Nghe thấy thế, Âm Tế Thiên nhíu mày, không có ý định bỏ chạy mà muốn đứng lại đó xem tu sĩ yêu tu kia muốn làm gì. Lại nói hiện tại hắn chỉ là người thường, sao có thể chạy trốn khỏi tu sĩ có tu vi cao hơn cả Vô Tịnh, chi bằng giữ sức để nghĩ cách chạy trốn. Tu sĩ yêu tu đi đến trước mặt Âm Tế Thiên, khách khí nói: vị đạo hữu này không cần lo lắng, ta chỉ xem thân thể ngươi có việc gì hay không thôi, kiểm tra xong rồi sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không mãi mãi làm bị thương các ngươi. Âm Tế Thiên nhận ra tu sĩ yêu tu kia không nói dối, hơn nữa cũng không cần phải nói dối. Nếu như cả muốn mạng bọn họ, với cả mà nói thì nhẹ như lông hồng, không nhất thiết phải phiền lý do gì để lại gần mình. Vậy đành nhờ vị đạo hữu này xem xong thì thả sư điệt và hộ vệ của bần tăng ra. Tu sĩ yêu tu sảng khoái đáp ứng, cái đó là đương nhiên. Gã bước đến trước mặt Âm Tế Thiên, đầu tiên là ngửi ngửi người hắn. Trong mắt vị tu sĩ kia hiện lên vẻ hưng phấn, đôi môi màu tím đen không biết là do quá vui hay quá sợ hãi mà run rẩy không ngừng. Nháy mắt, trên mặt gã thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc, không khỏi vươn tay đến bụng của Âm Tế Thiên dò xét, sau đó nhanh tay rút về, cuối cùng lại đánh giá một hồi, rồi ông quyền nói với Âm Tế Thiên: quấy rầy. Tu sĩ yêu tu vừa xoay người đi thì linh áp cũng bị thu hồi lại, bọn người Vô Tịnh buông lỏng cơ thể, cả người ngã ngồi trên mặt đất. Bắc Sinh lau mồ hôi trên trán, thở dốc không ngừng. Ta còn tưởng nhất định chết chắc. Bắc Duy cũng dùng ống tay áo lau mồ hôi, hỏi Âm Tế Thiên: thiếu phu nhân, hắn làm gì ngươi vậy? Âm Tế Thiên nhìn tên tu sĩ kia lắc lắc đầu đi đến chỗ nhóm yêu tu đang tụ tập. Tên yêu tu vừa rồi hành động giống y như thôn phách trước kia, là muốn nhìn xem hắn có tu vi hay không sao. Cách đó không xa, tên tu sĩ kia vừa trở lại với nhóm yêu tu đã bị bọn họ hỏi soi nổi: lão tổ, vị tu sĩ tu chân kia rốt cuộc là ai? Vì sao chúng ta nhìn thấy hắn thì khí huyết trong cơ thể lại hưng phấn sôi trào, tuy nhiên toàn thân lại không ngừng run rẩy, thậm chí còn muốn quỳ xuống thần phục tên tu sĩ ấy? Đúng vậy, ta cũng có cảm giác thế, quá kỳ lạ, mấy trăm năm nay ta chưa từng gặp chuyện lạ như vậy, vừa rất hưng phấn nhưng lại rất sợ hãi, cảm giác quá mâu thuẫn. Lão tổ, ngài không phải vừa mới xem tên tu sĩ kia sao? Trên người hắn có mang theo pháp bảo gì đó để khắc chế yêu tu chúng ta hay không? Nếu thật như vậy thì chúng ta thừa dịp thú triều giết chết hắn, sau đó hủy diệt pháp bảo kia. Lão tổ vội đưa tay ngăn cản người vừa muốn giết Âm Tế Thiên: đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Gã nhăn mày: các ngươi nói này đó, bổn tọ cũng giống vậy, nhưng có vẻ đó không phải vì pháp bảo. Nhóm yêu tu vừa nghe thì đồng loạt kinh ngạc nhìn lão tổ bọn họ đã là cảnh giới đại thừa, làm sao có thể thần phục một tên tu sĩ không tiếng tâm. Lão tổ bảo tất cả rời đi, chỉ lại thân tín bên người. Lão tổ, tên tu sĩ kia rốt cuộc là ai? Thiên Thuyết tò mò hỏi. Lão tổ nheo lại ánh mắt yêu dị, vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào Âm Tế Thiên đang đi bên người tên kia là đồ đệ của con lừa ngốc Tịch Lễ, mà hắn lại gọi tên tu sĩ kia là sư thúc. Có thể thấy được tên tu sĩ đó là tăng lữ đời chữ Tịch. Về phần hai tên hộ vệ đi theo bên người thì dựa vào trang phục chắc chắn là người Bắc gia. Thiên Thiết vừa nghe lập tức nhớ lại tin đồn từ 3 tháng trước, vội nói: ý lão tổ là vị tu sĩ kia là đệ tử đắc ý của hư không Tịch Thiên. Không tồi. Lão tổ gật đầu. Bổn tọa xem đan điền của hắn rất hỗn loạn, đúng là một người bị hủy linh căn. Thiên Thuyết liền không rõ, nếu là một phế nhân thì làm sao có thể. Lão tổ nhìn Âm Tế Thiên đi về phía cửa thành, thở dài, đó cũng là điều khiến bổn tọa cảm thấy khó hiểu. Âm Tế Thiên đang đứng ở cửa thành, hoàn toàn không biết tên yêu tu kia sau khi trở về thì luôn mồm nói về hắn. Giờ phút này, hắn đang thắc mắc vì sao có nhiều tu sĩ chạy về phía tường thành như vậy, bọn họ đang làm gì đó. Bác Sinh giải thích cho hắn, thiếu phu nhân bọn họ đang quan sát động tĩnh của yêu thú trong vạn yêu xâm lâm. Âm Tế Thiên nhíu mày, hắn nhớ rõ lúc cùng Vô Tịnh đến Bắc Gia, từ vạn yêu xâm lâm sang biên thành phải phi hành hơn 1000 dặm, vậy mấy tên tu sĩ đứng trên tường thành có thể nhìn tới một nơi xa như vậy sao? Hắn đang định hỏi Bắc Sinh thì trên tường thành có một vị tu sĩ mặc áo trắng lo lắng hô: yêu thú trong vạn yêu xâm lâm trở nên sao động, chỉ sợ là muốn công thành. Tu sĩ đứng bên cạnh cũng nói: ta cũng nhìn thấy. Kỳ quái, vừa rồi yêu thú vẫn rất bình tĩnh, sau đó vẫn quỳ rạp trên mặt đất không nhúc nhích, cuối cùng giờ lại sao động lên. Trên thành xôn xao huyên náo, rất nhanh thu hút sự chú ý của các tu sĩ bên dưới, sôi nổi dùng pháp khí bay lên. Bắc Sinh và Bắc Duy nhanh chóng lôi kéo Âm Tế Thiên lùi sang một bên để tránh cho bị mấy tên tu sĩ đang chạy trốn đụng vào. Rất nhiều tu sĩ bay lên tường thành, lo lắng hỏi, xảy ra chuyện gì? Sau khi bọn họ nghe tu sĩ áo trắng nói qua tình huống, thì dùng thần thức đảo qua Vạn Yêu Xâm Lâm xem tình huống, có một người tu sĩ áo lam nói với tu sĩ áo trắng, trước hết, đừng để mọi người hoảng hốt. Người đó vừa nói xong, thì tu sĩ mặc áo trắng rống lớn với mọi người ở phía sau tường thành, mọi người trước đừng hoảng hốt, tình huống cũng không nghiêm trọng như vậy đâu. Tu sĩ áo lam tiếp tục nói, yêu thú trong Vạn Yêu Xâm Lâm chỉ gào thét hưng phấn, không chạy về hướng biên thành, có thể thấy được chúng nó chưa có ý định công thành, hưng phấn gào thét có thể là nghênh đón yêu thú cấp cao. Đám người nghe tu sĩ áo lam nói thì nhất thời thở phào một hơi. Âm Tế Thiên tò mò nhìn tu sĩ áo lam đứng trên tường thành hỏi, người kia là ai mà sao tất cả đều nghe lời hắn nói vậy? Âm Tế Thiên tò mò nhìn người tu sĩ mặc áo lam. Bác Sinh nhìn vị tu sĩ áo lam kia, hai mắt lòe lòe tỏa sáng, hắn là tiền bối Niếp Đỉnh, ngự thú sư cấp 9 duy nhất ở phía tây. Tu sĩ nào muốn ký khế ước với yêu thú cấp 8 trở lên thì đều nịnh bợ hắn, hiện giờ thú triều sắp tới, đương nhiên việc lớn nhỏ gì cũng phải nghe lời hắn. Không cần hỏi, chắc chắn Bác Sinh cũng nằm trong số những người muốn nịnh bợ Niếp Đỉnh. Nếu ngày nào đó Niếp Đỉnh tiền bối cho ta một con yêu thú cấp 8, dù ta có chết cũng không hối tiếc. Không tiền đồ, Âm Tế Thiên khinh bỉ trừng Bác Sinh một cái, ai ngờ quay qua ngó thấy Bắc Duy cũng đang ngưỡng mộ nhìn tu sĩ áo lam, vô tình nhìn Niếp Đỉnh đứng trên tường thành, cảm khái nói, tuy Bần Tăng không có năng lực thuần phục yêu thú cấp 8, nhưng vẫn muốn tìm Niếp Đỉnh tiền bối giúp Bần Tăng làm khế ước với yêu thú cấp 8. Bắc Sinh và Bắc Duy đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vô Tịnh, trăm miệng một lời nói, bạn cùng chí hướng. Âm Tế Thiên phổ bả vai của Vô Tịnh, Tịch Lễ sư huynh có một đồ đệ như ngươi, hắn có chết cũng không tiếc. Vô Tịnh nghẹn họng, mọi người nhìn kìa, là tứ đại gia tộc, người của tứ đại gia tộc đến. Có người đột nhiên hưng phấn hét lớn. Âm Tế Thiên vừa quay đầu nhìn thì thấy từ phía chân trời xa xa có một đám người bay thẳng về hướng này, đông tựa một đàn kiến che phân nửa bầu trời. Lúc đến càng gần, tứ đại gia tộc không phân biệt được tộc trưởng hay là gia chủ, đều mặc phục sức giống với các đệ tử. Lăng gia mặc tím trắng, Bắc gia mặc đen trắng, Phong gia là xanh trắng, Hoa gia là đỏ trắng. Tứ đại gia tộc tựa như dải lụa bốn màu phát trên bầu trời, đội ngũ xếp hàng chỉnh tề, khí thế hùng hồn, giống như thiên binh thiên tướng hạ phàm. Niếp Đỉnh đứng ở trên tường thành, vừa thấy tứ đại gia tộc đến, lập tức dẫn người ra nghênh đón. Không hổ là tứ đại gia tộc, có người cảm thán nói, có người lại khinh thường hừ một tiếng, chẳng qua là một đám người thích tỏ vẻ ta đây. Bác Sinh hung hăng trừng mắt nhìn người kia, sau đó nói với Âm Tế Thiên, thiếu phu nhân, chúng ta đi tìm thiếu gia đi. Âm Tế Thiên nhìn đám người dần dần đáp xuống đất, có chút chần chừ, hắn rất muốn nhanh nhanh đi tìm Bắc Minh, thế nhưng hắn biết thân thể mình sắp đột phá, nếu như theo Bắc Minh vào ở chung với Bắc gia, đến lúc ấy muốn tìm cơ hội để tránh đi thăng cấp lại càng khó. Ngay khi Âm Tế Thiên đang do dự, một bóng người giống như cơn gió, tách khỏi đám đông náo nhiệt mà phóng qua, tốc độ cực nhanh, làm người xung quanh chỉ kịp thấy một cái bóng đen, đến khi Bắc Sinh và Bắc Duy kịp chú ý, thì người ấy đã vọt thẳng tới chỗ Âm Tế Thiên. Bọn họ cả kinh, cuống quýt xoay người, lúc đang định rút kiếm ra đối phó, thì nghe Âm Tế Thiên kinh ngạc hô, tiểu thí hài. Bắc Sinh và Bắc Duy nhìn rõ người tới, nhanh chóng thu lại tư thế lâm trận, cung kính gọi, Dực Đồng thiếu gia. A-di-đà-phật, Vô Tịnh đã sớm nhìn ra đó là Bắc Dực Đồng, cho nên không có ý định ngăn lại. Tiểu thí hài, làm sao ngươi tìm được ta vậy? Thật sự Âm Tế Thiên khó mà tin được, một đám người đông đúc như vậy, tiểu thí hài lại có thể tìm được hắn chỉ trong thời gian ngắn ngủi. Bắc Dực Đồng liếc ngón tay cái đang đeo nhẫn không gian của Âm Tế Thiên, nghiêm mặt ngẩng đầu chất vấn Âm Tế Thiên, vì sao không để ta cùng nhau tới biên thành? Âm Tế Thiên nghe tiểu thí hài hỏi, thì nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, vươn hai ngón tay, nhéo tai nhóc, giận dữ nói, ngươi giải thích rõ ràng cho ta, hai tháng nay đã chạy đi đâu hả? Bắc Dực Đồng mím môi không nói, vươn tay lôi kéo ống tay áo của Âm Tế Thiên, ý bảo hắn ngồi xổm xuống. Âm Tế Thiên ngồi xổm xuống ngẩng đầu nghi hoặc nhìn nhóc, làm sao? Ánh mắt Bắc Dực Đồng xuyên qua tấm màn trắng của đấu lạp, bình tĩnh nhìn dung nhan giấu sau đó, khuôn mặt nhỏ nhắn từ từ nghiêm túc, dần trở nên nhu hòa, giơ hai tay lên xoa má Âm Tế Thiên nhỏ giọng nỉ non, rất nhớ ngươi. Âm Tế Thiên ngớ cả người, không hiểu sao lại cảm thấy nhóc này rất giống Bắc Minh. Trước không nói đến việc khuôn mặt của Bắc Dực Đồng quá tương tự Bắc Minh, mà chỉ cần xem ánh mắt của tiểu thí hài khi nhìn hắn, giống như ngày đó Bắc Minh nhìn hắn trước khi bế quan, trong con ngươi tràn đầy bóng dáng của hắn. Tự hồ trên thế giới này chỉ có duy nhất một mình hắn. Bắc Dực Đồng nhân lúc Âm Tế Thiên xuất thần, đột nhiên đưa mặt kề sát vào, cúi đầu, cách một lớp khăn trắng, chuẩn xác không chạch đi đâu mà chạm một cái lên môi hắn. Lúc ấy, Âm Tế Thiên trợn tròn hai mắt, khó tin mà nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn phóng lớn trước mặt mình, ngơ ngác thật lâu. Bắc Duy và Bắc Sinh ở bên cạnh nhìn một màn kia, cũng trừng lớn hai mắt. Nhìn thấy kẻ phay xem càng lúc càng nhiều thì gấp gáp xoay người, dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của mọi người xung quanh. Vô Tịnh nhanh chóng nhắm lại hai mắt, không ngừng thì thầm: A Di Đà Phật, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn.